Chiến thần Hào Môn, chương 542. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 542 chương khí thế hung hung. Đại ca, không ra vui đùa a, đó là Tống gia. Copy nội dung từ truyện 88, Vương Vĩ biết Giang Ninh lợi hại, thân thủ rất giỏi, hơn nữa thân phận cũng không thông thường. Ở Thịnh Hải loại địa phương này, cái kia trong phòng làm việc đại nhân vật, đều sẽ cho vài phần mặt mũi. Nhưng này Tôn Lâm Lâm, là phương Bắc Tống gia con dâu a, copy nội dung từ truyện 88. Ở trong vòng giải trí, càng là có địa vị vô cùng quan trọng, không dễ chọc a, bất kể là Tống gia, vẫn là Trương gia, Lý gia, Cẩu gia, Miêu gia, cũng không đáng kể, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nói, bọn họ nếu như thông minh một chút, cũng đừng tự mình tiến tới chịu chết. Nếu như tới, ta đây sẽ đưa bọn họ đoạn đường. Chỉ đơn giản như vậy. Nói xong, Giang Ninh liền không để ý tới nữa. Tiếp tục nhàn nhã uống trà. Copy nội dung từ truyện 88. Ngồi một bên Lâm Vũ Thật cùng Diệp Khinh Vũ. Từ đầu tới đuôi sẽ không có nói. Các nàng biết sự tình có thể có chút phiền phức. Nhưng phiền toái nữa sự tình. Ở Giang Ninh trước mặt, na cũng không tính là cái gì. Lâu như vậy, lẽ nào Vương Vĩ còn không có thói quen sao? Copy nội dung từ truyện 88. Thấy mấy người trên mặt, cũng không có chút nào lo lắng. Vương Vĩ cũng không để ý rồi. Giang Ninh nói không có việc gì. Vậy hẳn là thì không có sao a. Copy nội dung từ truyện 88. Ta còn lấy không ít lá trà tới. Còn có lưỡng trùng, ta cảm giác vị cũng không tệ. Ta đi đem ra, cho các ngươi nếm thử. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đó, chấm, một nhà rượu mắc tiền trong điếm. Copy nội dung từ truyện 88. Trương Nghị đang đứng ở Tôn Lâm Lâm trước mặt. Hội báo tình huống. Pháp vụ đã nghĩ được rồi hợp đồng. Na Vương Vĩ ký tên là được. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn phản ứng gì? Tôn Lâm Lâm dung mạo rất phúc hậu. Thân cao cũng không cao. Tóc dài bàn khởi. Có vẻ rất khô luyện. Thoạt nhìn còn hơi có chút mập. Một thân phục trang đẹp đẽ. Chỉ là trên cổ tay đeo vòng tay phỉ thúy. Liền có giá trị không nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, tay nàng trong ngón tay. Còn mang theo một cây nữ sĩ điếu thuốc lá. Nhẹ nhàng bốn một cái khói bụi. Rất phẫn nộ. Copy nội dung từ truyện 88. Trương Nghị nói. Suýt chút nữa nhịn không được muốn động thủ. Phản ứng này là được rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Lâm Lâm hừ một tiếng. Hắn thật sự cho rằng. Đổi một lão bản. Cái này tinh tế công ty giải trí. Là có thể từ nhỏ thuyền biến thành du thuyền rồi. Ngây thơ, ta muốn bị hủy Diệp Khinh Vũ. Đó là nói ra khỏi miệng. Liền nhất định sẽ làm được. Copy nội dung từ truyện 88. Là, chỉ cần đem tinh tế công ty giải trí mua lại. Đêm mai diễn sướng hội. Diệp Khinh Vũ sẽ thân bại danh liệt. Nàng sở đại ngôn Lâm thị tập đoàn sản phẩm. Cũng sẽ trở thành một chê cười. Trương Nghị nói, cũng xin Tôn Tổng yên tâm. Chuyện này, ta nhất định sẽ làm tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Lâm Lâm gật đầu. Phất tay một cái. Dành thời gian làm tốt a. Minh Bạch, copy nội dung từ truyện 88. Trương Nghị lui ra ngoài. Tôn Lâm Lâm đem tàn thuốc vứt xuống trong cái gạt tàn thuốc. Phun ra một ngụm hơi khói. Trần Châu khuyên tai hơi rung nhẹ, nhìn như nhẵn nhụi, vẫn như cũ khó nén năm tháng dấu vết khuôn mặt, vì co quắp một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Hại ta Tôn gia tổn thất nhiều như vậy. Làm hại đệ ta mất đi tất cả. Ngươi cho rằng, bút chướng này là có thể tính như vậy. Cháu ta ra, hay là có người. Tôn Lâm Lâm hừ một tiếng. Ta muốn ngươi Diệp Khinh Vũ thân bại danh liệt. Ngươi còn phải Lâm Thị tập đoàn. Trả giá cao thảm trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần ngày mai diễn sướng hội từ nàng trưởng khống. Nàng thì có trên trăm chủng biện pháp. Làm cho Diệp Khinh Vũ đời này. Cũng đừng nghĩ ở khác mặt người trước. Ngẩng đầu lên. Còn có. Làm cho Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới. Trực tiếp trở thành một chê cười. Liên tiến quân Thịnh Hải cơ hội cũng không có. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian trôi qua cực nhanh. Vương Vĩ nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. 1 giờ. Lập tức phải quá khứ. Tấm kia kiên quyết sẽ mang người đến. Mạnh mẽ mua đi tinh tế công ty giải trí. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ca, bọn họ, ước đoán sắp tới. Bọn họ khí thế hung hung. Cũng không có dễ đối phó như vậy a. Đó dù sao cũng là Bắc Phương thế gia vọng tộc gia tộc. Một phần vạn trêu chọc nóng này. Khả năng đưa tới phiền toái lớn a. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh tựa ở trên ghế salon. Gật đầu. Chờ bọn hắn rất lâu rồi. Cũng nên tới. Cách chương.